trời còn đang đổ tuyết, đạo diễn gọi Thịnh Kiều và nam chính Vưu Sướng tới đứng chung, cầm kịch bản dậy về cảnh này. Cảnh quay này chính là lúc nam chính bị kẻ thù vây lại tấn công, Thịnh Kiều giáng từ trên đời xuống cứu chàng ta. Thịnh Kiều chỉ có một câu thoại, chủ yếu vẫn là diễn trên dây thép và diễn cảnh đánh nhau. Cô vừa cởi áo khoác ra liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đông cứng, tứ chi không nghe lời nữa, cả người cô run lập cà lập cập. Đeo xong dây thép, đạo diễn nói, cháu đừng run nữa, run thế này thì còn khí chất gì nữa. Để ông cứ thử mặc mỗi một cái váy xem ông không run có được không. Thịnh Kiều hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh trấn tĩnh lại, bay lên theo dây thép, bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Cô nghẹn một hơi, kiểu gì cũng không muốn trải qua cái màn tra tấn này lần nữa nên phát huy vượt xa người thường. Khi người áo đỏ giáng từ trên trời xuống, đúng là tựa như vị mỹ nhân băng giá váy đỏ trong kịch bản miêu tả. Tuyết càng rơi càng lớn, đậu trên mái tóc dài như vẩy mực của nàng, giống như những hạt ngọc trai điểm xuyết. Thiếu niên thương tích đầy mình sụp dưới chân nàng, ôm lấy cổ chân nàng, ngẩng gương mặt tím bầm tụ huyết cầu xin người nhận con làm đồ đệ. Nữ tử nhíu mày, nàng nhìn xuống chàng ta ánh mắt lãnh đạm tựa như đang đánh giá một món đồ không có sinh mệnh. Sau một lúc, góc truyện audio.com, lâu, nàng đột nhiên mỉm cười với chàng, nụ cười từ đôi môi lan đến khóe mắt giống một đóa hoa máu yêu dị nở ra trên mặt băng lạnh. Ngươi muốn bái ta làm thầy, ngươi cũng biết nếu làm đồ nhi của ta thì phải trả cái giá nào chứ. Mấy giây sau, đạo diễn hô cắt, giây trước còn là mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, giây sau cô đã run như cái sàng giã gạo. Tiểu Tiểu Bạch lạnh quá nước ấm, Phương Bạch ôm áo phao đi lên, Thịnh Kiều cảm thấy máu cả người đều đông cứng, uống mấy chén nước ấm mới đỡ hơn một chút. Cô run run nói với Phương Bạch, em tìm nhân viên đoàn phim mượn cho chị cái lò sưởi nhỏ với, chị muốn sưởi một tí. Phương Bạch cắn răng nói, nãy em đi hỏi rồi, họ bảo không có. Thịnh Kiều sừng sốt cúi đầu uống thêm hai ngụm nước ấm, thôi thôi, cũng không lạnh lắm. Đầu bên kia, đạo diễn đang kiểm tra hình ảnh quay lúc nãy, phó đạo diễn chấp hành nhìn Thịnh Kiều đang uống nước, đi tới thì thầm bảo. Đạo diễn Dương, bên chị Cao có dặn dò chúng ta có cần bắt Thịnh Kiều quay thêm mấy lần không ạ? Hình ảnh trên video dừng ở nụ cười chớp nhoáng trên mặt Thịnh Kiều. Đạo diễn Dương không nói gì, ngẩng đầu ra lệnh cho trợ lý bố trí cảnh diễn tiếp theo. Phó đạo diễn chấp hành hơi ngây ra, đạo diễn Dương đứng dậy, vỗ vỗ vai anh ta. Một vừa hai phải thôi, chớ khinh thiếu niên nghèo chứ. Từ trên xuống dưới cả đoàn phim đều nhận được ít nhiều ám chỉ của Tinh Diệu. Công ty người ta vốn lớn, có rất nhiều người phải liệu cơm gắp mắm, bắt nạt một Thịnh Kiều không có chỗ dựa, đổi được thiện cảm của Tinh Diệu vẫn là một chuyện có hời. Kể cả nam chính Vưu Sướng cũng bị nhắc nhở lúc diễn chung nhớ phải diễn hỏng nhiều vào, làm cho Thịnh Kiều khốn khổ đi. Anh là người có cốt khí, rất chướng mắt với mấy thủ đoạn này, đây cũng là nguyên nhân bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn chưa hot lên được. Anh không muốn cố ý làm khổ Thịnh Kiều, mà biểu hiện của cô cũng nằm ngoài dự kiến của anh. Lúc này nhìn cô gái đứng trong góc đang bị lạnh đến độ mặt mũi tái xám, anh mở miệng gọi cô. Thịnh Kiều qua bên anh sưởi ấm này, thì BH Kiều ngẩng đầu ánh mắt sáng trong, rất nhanh nở một nụ cười. Vâng, em cảm ơn ạ. Cô ngồi cạnh Vưu Sướng, lò sưởi nhỏ tỏa ra hơi ấm dịu dàng, xua đi khí lạnh trong xương cốt. Vưu Sướng cầm lấy kịch bản, em diễn tốt một tí, mấy cảnh sau cố diễn một lần là qua ngay nhé. Thịnh Kiều gật đầu trong lòng cảm thán, vẫn còn nhiều người tốt ghê. Rất nhanh đã hết một buổi sáng, xuất diễn buổi chiều ở trong nhà, đoàn phim rời khỏi sân, vào trong cung điện ăn cơm, bố trí các cảnh buổi chiều cần quay. Buổi sáng mới chỉ mới có tuyết rơi lất phất tới chiều đã là mưa tuyết gào rú, muốn lạnh bao nhiêu thì lạnh bấy nhiêu. Đoàn phim thống nhất phân phát cơm hộp, Thịnh Kiều ngồi xổm cạnh lò sưởi mở nắp hộp cơm ra trợn tròn mắt. Cá nướng cà tím đúc thịt đến canh cũng là canh trứng cà tím. Thịnh Kiều giữ chặt nhân viên hậu cần, tất cả đều là cà tím ạ. Không có món gì khác ạ, nhân viên hậu cần sốt ruột nói. Hết món rồi đấy, Vưu Sướng nói, Doãn Đồng thích ăn cà tím, hôm qua đã đặc biệt dặn dò nhân viên hậu cần muốn ăn cả mâm cà tím. Thịnh Kiều, địch cô ta là yêu tinh cà tím hóa thân đấy à? Vưu Sướng nhìn vẻ mặt cô quan tâm hỏi, em không thích ăn cà tím à? Phương Bạch ở bên cạnh đã sớm nhịn không nổi, túm chặt lấy nhân viên hậu cần, tức giận nói. Kiều Kiều nhà chúng tôi, góc truyện audio.com, bị dị ứng cà tím ăn vào là chết người đấy anh có biết không? Nhân viên hậu cần nói, tôi không thể lần nào trước lúc chuẩn bị bữa cơm cũng đi hỏi từng người xem ai bị dị ứng cái gì chứ. Hôm nay cũng chỉ chuẩn bị mấy món này, ăn không nổi thì mấy người tự đi gọi cơm hộp mà ăn. Vừa mới to tiếng, người xung quanh đã tập trung ánh mắt về đây, Lâm Doãn Đồng bưng cơm hộp cười tâu toét nói. Kìa Tiểu Kiều, sao lại khảnh ăn thế, đến cả tím cũng không ăn được. Thịnh Kiều cong môi, trời sinh em đã khảnh ăn sang chảnh thế đấy, khiến chị chê cười rồi. Cô quay đầu lệnh cho Phương Bạch, em gọi cơm hộp đi. Phương Bạch cầm di động nhìn một hồi, cả giận. Thời tiết không tốt, các quán ăn gần đây đều đóng cửa rồi ạ, quán gần nhất cũng phải hơn một tiếng nữa mới ship tới được. Khi đó thì họ đã khởi động máy từ lâu rồi. Thịnh Kiều rũ mắt khi ngẩng đầu vẫn cười như gió thoảng mây bay, san hết đồ ăn cho Phương Bạch tự mình ôm hộp cơm tẻ. Chị ăn chút cơm là được, chị cũng không đói lắm mà. Cô quay đầu nhìn Lâm Doãn Đồng, khóe môi vẫn cong lên, giọng điệu cũng tràn ngập ý cười, ánh mắt lại sắc lẻm như lưỡi dao bằng băng, nếu tiền bối thích ăn cà tím như vậy thì tôi chúc chị được ăn cả đời. Bốn phía đều im bặt, đến tiếng mưa tuyết rơi trên mái hiên cũng nghe được rõ ràng. Lâm Doãn Đồng tức giận muốn quay đầu nhào tới đánh nhau với cô, Thịnh Kiều cười thân thiện với bốn phía, vùi đầu ăn cơm. Trước khi xuất diễn buổi chiều bắt đầu quay, Thịnh Kiều cầm di động sớt qua một chút, phát hiện bộ phim mà chủ cũ của thân thể này hồi xưa xảy ra vụ nôn cơm hộp phải đặt cơm riêng chính là bộ phim hợp tác chung với Lâm Doãn Đồng. Xem ra lúc ấy Lâm Doãn Đồng đã biết cô bị dị ứng cà tím, chắc là cố ý bày trò tương tự để gây khó dễ với cô đây. Thịnh Kiều cất di động đi, nhìn về phía Lâm Doãn Đồng đang ngồi trước lò sưởi chơi di động. Hay lắm, sổ ghi hận lại có thêm một đứa. Cảnh buổi chiều tiếp tục phải treo dây thép, trong lòng Thịnh Kiều đang tức sẵn, vẻ mặt còn lạnh hơn, càng thêm hợp với hình tượng này, hầu như đều diễn một lần là qua. Phần diễn đúng ra phải quay 2 ngày mới xong, hôm nay đã quay đủ rồi. Đạo diễn Dương đứng ngoài cửa chờ Thịnh Kiều thay xong quần áo đi ra, đưa cho cô một tấm danh thiếp. Cô bé có tiềm lực lắm, không gian tiến bộ rất lớn, về sau có cơ hội thì hợp tác với chú nhé. Thịnh Kiều cũng không hiểu biết với giới đạo diễn, cũng không hề cảm thấy chướng mắt với một đạo diễn không có tiếng tăm, lịch sự nhận lấy danh thiếp, nói cảm ơn ông. Đạo diễn Dương cười cười, làm việc tốt thường gian nan, hết cơn bĩ cực sẽ tới ngày thái lai thôi. Thịnh Kiều gật gật đầu, cháu biết rồi ạ, cảm ơn tiền bối đã dạy dỗ. Tuy rằng chỉ quay một ngày, cô vẫn chào hỏi cáo biệt từng người, có mấy nhân viên hậu đài còn đưa ảnh muốn xin chữ ký của cô. Đồn đãi thì đồn đãi, ít nhất trong ngày làm chung hôm nay, Thịnh Kiều vẫn để lại cho họ ấn tượng rất thân thiết đáng yêu. Xe chờ ở bên ngoài, họ lên xe, vốn dĩ định về khách sạn. Thịnh Kiều nửa nằm ở hàng ghế sau, thì thào nói. Đi bệnh viện đi, Phương Bạch cả kinh, chị Kiều Kiều chị sao vậy ạ? Sốt rồi, buổi chiều cô đã bắt đầu sốt nhẹ, cô cố sốt chiều, nhưng giờ sắp sốt tới hôn mê rồi. Lịch trình trong khoảng thời gian này quá dày đặc, tố chất của thân thể này quá yếu, gặp phải áp lực lớn liên tiếp nên giờ không. Góc chuyện audio.com, thể trụ nổi nữa, Phương Bạch lập tức kêu tài xế vòng lại, lúc đến bệnh viện Thịnh Kiều đã mơ mơ màng màng thiếp đi. Cuối cùng cô bị cáng từ trên xe xuống, Phương Bạch quá sốt ruột, dù sao cậu cũng chỉ là một trợ lý nghệ sĩ chưa làm được nửa năm, cũng không có thì giờ xoắn hình tượng nghệ sĩ gì nữa. Từ lúc Thịnh Kiều bị đẩy từ cổng bệnh viện đến phòng cấp cứu đã bị không biết bao nhiêu người quay chụp được. Tin Thịnh Kiều hôn mê chạy chữa nhanh chóng trồi lên hot search. Fan biết cô đi quay phim, nhưng chẳng ngờ cuối cùng lại quay thành thế này, những tấm ảnh do người qua đường chụp hẳn là không thể giả được. Chà chà, nhắn hội trưởng mãi mà không thấy chị ấy nhắn lại, ngày xưa cô bé đu idol Hàn Quốc, năng lực tổ chức không phải nói chơi. Cô bé lập tức lấy hot search này làm gốc tổ chức cho fan Kiều lên mạng tố tội Tinh Diệu, bày ra lịch trình giết người trong thời gian gần đây của Thịnh Kiều, yêu cầu Tinh Diệu dừng việc, áp bức lập tức chấm dứt hợp đồng. Lúc Hoắc Hy nhìn thấy tin tức là khi anh mới đi ra từ phòng ghi âm. Lần concert này anh có một bài hát mới chưa thử bao giờ, anh vừa mới ghi âm phối khí xong bài hát mới, lúc ngồi trên xe, New Feed bắn ra tin hôn mê của Thịnh Kiều. Khi anh bấm số gọi sang, Phương Bạch nhấc máy, lúc này anh mới biết Thịnh Kiều tới Hoành Điếm đóng phim. Anh hỏi tài xế, đi Hoành Điếm phải mất bao lâu? Bây giờ họ đang ở Hàng Châu, studio âm nhạc và người soạn nhạc đều ở đây. Tài xế nói, nếu không kẹt xe thì chắc là 2 tiếng. Hoắc Hy cất di động đi, đi Hoành Điếm, anh lái nhanh chút đi. Tiểu Đàn muốn nói gì, nhưng thấy sắc mặt lạnh như băng của anh, chỉ có thể nuốt lời nói xuống. Xe chạy băng băng, những bông tuyết tung bay giữa tầng không. Khi anh đến bệnh viện Hoành Điếm, trời đã tối thui. Xung quanh bệnh viện không có mấy người, tòa nhà bệnh viện tản ra vẻ lạnh lẽo như băng. Tiểu Đàn giữ chặt Hoắc Hy đang định xuống xe, anh định làm gì đấy, anh thật sự muốn đi thăm cô ta à? Hoắc Hy nhìn cậu một cái, Tiểu Đàn rụt phắt tay về, anh nhàn nhạt nói. Chú chờ anh ở trong xe đi. Dứt lời anh đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận cúi đầu đi vào tòa nhà nằm viện. Thịnh Kiều ở tầng 13, nằm phòng đơn. Phương Bạch ủ rũ cục đuôi ngồi ở cạnh giường bệnh, thấy anh tiến vào cậu kinh ngạc đến mức rớt cả di động.